Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 397, trong âm mưu. Người chắc chắn ngươi có thể ngăn cản tên nào sao? Sunet không thể không lo lắng. Uchiha Madara không là người bình thường. Tạp chí trùng, nói thật, nếu như là Uchiha Madara nói, không cần ta đi đối phó, Sunet người đối phó đều có thể. Còn như, Uchiha Madara cái này kế hoạch, khả năng sẽ đưa tới thật sự chakra chi tổ phá phong mà ra. Mà ta thật sự mục đích, chính là muốn đem chakra chi tổ mất đi, mà không phải phong ấn. Chính là ta trước đối đãi võng lượng cũng giống như vậy. Cùng với phong ấn, đem những này không biết tai nạn để lại cho hậu bối. Còn không bằng đời chúng ta lúc đó giải quyết, bất kể bỏ ra cỡ nào giá thảm trọng. Là nhân phụ mẫu chúng ta, cuối cùng không muốn đem cái này nhiều chút sự tình, giao cho mình hài tử, thậm chí là đời sau để giải quyết, như vậy đối với bọn hắn tới nói đúng không công bình. Đến chúng ta nơi này, ta cảm thấy đến không sai biệt lắm liền có thể, không cần thiết lại đem loại này không biết tai nạn cùng tai họa, tiếp tục kéo dài tiếp, nếu như là như vậy, các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Tương lai bởi vì chuyện này xảy ra càng nhiều chiến tranh. Chết nhiều người hơn. Yagami Kyo nói những thứ này. Sunet bọn người lâm vào yên lặng. Hắn nói đúng. Phong ấn dù sao cũng là phong ấn. Không có vĩnh cửu phong ấn. Chẳng qua là xem có thể phong ấn bao lâu cái vấn đề này mà thôi. Phong ấn kết thúc. Tiếp theo lần xuất hiện lần nữa chiến tranh nói. Liên lụy vẫn là hậu thế. Nếu lời như vậy. Còn không bằng đang lúc bọn hắn thế hệ này liền giải quyết. Cứ việc như vậy vẫn sẽ có người tử vong. Nhưng so với cho đời sau mang đến vô số không biết chiến tranh cùng nguy hiểm. Còn không bằng liền cái này một lần giải quyết. Như vậy, mọi người cũng đều có thể an lòng. Có lẽ, tại các ngươi xem ra, ta Yagami Kyo xác thực là rất tốt chiến. Cũng thật là tốt chiến. Nhưng ta khá hơn nữa chiến. Cũng là xây dựng ở đem những này uy hiếp, đều nhất nhất diệt trừ điều kiện tiên quyết hạ. Nếu như, không dứt khoát một lưới bắt hết, ta hiện tại cũng không trở thành kéo đến bây giờ. Ban đầu sơ đại Hokage thời đại đó lưu lại lai, ân oán, lan tràn đến chúng ta bây giờ. Bọn họ nhìn thấy cũng sẽ hối hận ban đầu không có giải quyết. Mà bây giờ, chúng ta muốn vẫn là như vậy nói. Cùng bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Yagami Kyo làm những thứ này. Đều là yên lặng một người làm. Chỉ có Tuyết Ly có thể biết rõ một chút. Hắn vì cái gì sẽ thả đảm nhiệm Akatsuki người. Đi bắt vĩ thú. Không trực tiếp phá hoại cái tổ chức này. Cũng không phải. Hắn muốn đem Chakra Chi Tổ cùng Uchiha Madara cho hoàn toàn giết chết. Lời như vậy. Chính mình hài tử. Sau này thì ít cái này nguy hiểm. Sau này, hắn không thể nào một mực ở cái thế giới này. Nếu biết rõ phải rời khỏi, liền dứt khoát trước lúc ly khai. Vì chính mình hài tử giải quyết sở hữu uy hiếp. Đây cũng là làm một người cha. Lúc rời duy nhất có thể làm. Sunet các nàng không biết rõ hắn cái này nhiều chút sự tình. Tự nhiên cảm thấy hắn như vậy quá làm bậy. Nhưng là Tuyết Ly biết rõ. Chính là rất ủng hộ hắn. Hiện tại. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Trong lúc nhất thời, cũng không biết rõ phải trả lời thế nào Yagami Kyo. Sunet, ta ủng hộ cuồng quyết định. Nếu đều là sẽ phát sinh, chúng ta lựa chọn trốn tránh nói. Chỉ cho chúng ta sau này hài tử, mang đến vô hạn nguy hiểm. Cuồng thân là cha, như vậy cũng là vì hài tử lo nghĩ. Lúc này, Mei Terumi lợi nhuận dùng tâm linh trao đổi thuật. Cùng Sunet tiến hành câu thông. Ta biết rõ chúng ta làm trưởng bối. Nên giải quyết chuyện này. Nhưng là. Ta cảm giác cuồng còn có sự tình lừa gạt lấy chúng ta. Sunet nhìn về phía Yagami Kyo. Nàng cũng không phải là kẻ ngu. Tự nhiên cảm nhận được Yagami Kyo hết thảy các thứ này. Đều là hài tử làm. Nhưng là. Hắn tại sao phải lựa chọn lúc này đây. Mà còn. Hắn trong giọng nói mơ hồ để lộ ra nào đó loại kiên định. Hình như là đang nói cho nàng biết. hắn sau chuyện này sẽ như thế nào, dường như loại cảm giác này để cho nàng cảm thấy bất an. Tiết Ly nhìn về phía Yagami Kyo, nàng cũng không nghĩ tới tỉ muội đều từ hắn trong lời nói nghe được. Kurenai, Ino, Karin cũng đều nhìn về bạn trai. Sau này hãy nói, chuyện này kết thúc các ngươi liền sẽ biết rõ. Yagami Kyo lựa chọn tiếp tục giấu giếm, cũng không tính hiện tại đang nói cho nàng biết nhóm. Sunet đạt được trả lời như vậy, càng thêm kiên định trong lòng mình dự cảm. Nếu lời như vậy, chúng ta sau đó phải làm gì? Sunet sửa sang lại tâm tình, mở miệng hỏi Yagami Kyo. Tiếp tục đuổi giết thành viên Akatsuki. Hiện nay còn dư lại Hoshigaki Kisame, Pain cùng Konan, còn có Jesus Den. Uchiha Itachi nói, hắn và Sasuke ân oán. Ta nghĩ, hai anh em họ người đã bắt đầu. Yagami Kyo nói, Pain cùng Konan nói, người dự định giải quyết như thế nào? Jiraiya hỏi, ta minh bạch nói cho ngươi hay. Jiraiya, Yagami Kyo quay đầu nhìn Jiraiya, nói, Pain ngươi biết là Yahiko, nhưng là, giờ phút này Pain là một cái hoạt tử nhân. Hắn thứ ba lần nhẫn giới đại chiến trước, cũng đã chết, bây giờ có thể còn sống. Chính là một cụ con rối mà thôi, mà khống chế Pain người, chính là Uzumaki Nagato, mà vì cái gì có thể khống chế, chính là Uzumaki Nagato Rinnegan duyên cớ. Yagami Kyo đem chân tướng của sự tình đều nói cho Jiraiya. À đây, Jiraiya rất khiếp sợ nghe được cái này. Yahiko chết, cùng Danzo có liên quan. Ban đầu là Danzo đầu độc vũ nhẫn thôn thủ lĩnh Hanzo, cùng còn lại nhẫn giả quốc gia lực tổng hợp, muốn diệt trừ Yahiko sáng tạo Akatsuki cái tổ chức này. Cũng là kia lần bắt đầu, Uzumaki Nagato trở thành Akatsuki thật sự phía sau màn thủ lĩnh. Mà Pain giờ phút này sở hữu cách làm cùng tư tưởng đều là Uzumaki Nagato ở sau lưng khống chế. Konan chính là làm phụ trợ, đứng ở ngoài mặt một khởi khai thủy kế hoạch. Yagami Kyo càng nói, tại chỗ người lại càng phát khiếp sợ. Mà Uzumaki Nagato vì cái gì sẽ chấp hành hiện tại cái này cái kế hoạch? Như vậy thì là Uchiha Madara cùng Uchiha Obito ở sau lưng giật dây. Chẳng qua là, tại trong này, còn có một cái càng nhiều âm mưu. Ta bây giờ còn chưa có làm rõ ràng. Chờ ta biết rõ, lại theo mọi người nói. Yagami Kyo hiện nay nói ra những thứ này, lượng tin tức cũng khá lớn. Tại chỗ Konoha tinh anh thượng nhẫn, đều có điểm khó mà tiêu hóa. Còn có âm mưu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sunet cũng rất khiếp sợ. Chính là Jesus Den. Ta mấy năm nay điều tra, phát hiện người này không đơn giản, rất thần bí. Mà còn, hết thảy các thứ này sở hữu phát triển, giống như đều là hắn một tay tạo thành dường như. Nhưng kỳ quái là, ta hiện nay còn không có tìm được có liên quan sự tình để chứng minh mà thôi. Hiện tại các ngươi đều đang nhắm vào Akatsuki thủ lĩnh, hoặc là Uchiha Itachi, mà những người này, ta tại 2 năm trước cũng đã bắt đầu điều tra, mà bây giờ, để cho ta cảm thấy hứng thú cùng tò mò, chính là cái này Jesus Den, hắn rất thần bí. Yagami Kyo nói thời điểm, còn tại cố gắng nghĩ lại đời trước xem qua anime, xác thực không nhớ nổi, làm sao có thể, người thế nào biết rõ nhiều như vậy, Kakashi đám người đều không minh bạch. Tại 2 năm Yagami Kyo, rốt cuộc là thế nào tiếp xúc Akatsuki, Sunet, Kurenai, Ino, Karin, Tiết Ly đều nhìn về Yagami Kyo. Các nàng là biết rõ cái này nhiều chút sự tình. Itachi, Yagami Kyo nói đơn giản ra danh tự này. À đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.